Hệ thống cực phẩm, chương 124, góc truyện audio.com, nhìn một đám ngạc nhiên mà ông lão cũng chẳng hiểu gì nữa. Bây giờ sao cái giọng lạnh tanh máy móc kia hỏi lại ngươi không từ từ một chút được à? Bốn người trừ hắn. Olivia, Mocha, cùng một người đại tỷ kia ra thì nhìn hắn hét lên. Hắn cũng ngớ ra nhìn Mocha một chút. Không phải mấy người tính lôi kéo Mocha đó chứ, hắn phán ngay một câu trúng tim đen. Đúng vậy, ý kiến gì không, bốn người mà cứ như một quay ra nhìn hắn, nếu ta không thích thì sao thì mặc ngươi. Ta hỏi vị muội muội này, đâu hỏi ngươi vị muội muội này. Có thể, giới thiệu trên trời dưới đất mất 3.000 chữ đồng ý ở lại với chúng ta chứ, xin lỗi mấy tỷ. Nhưng muội thích đi với Yasuo hơn. Bốn người lại quay ra nhìn hắn thì hắn khoanh tay đứng nhìn đợi chút. Chúng ta hội ý, chảo hiểu bàn bạc thế nào kéo luôn Olivia ra để thuyết phục hắn ở lại càng lâu càng tốt không được. Chỉ có thể một năm tại sao? Ta thích, với lại ta cũng không muốn bị gò bó được rồi. Một năm thì một năm, sau một hồi chung lưng đấu cật thì cũng chỉ kéo dài tối đa thời gian được một năm. Chuẩn bị chỗ ở cho khách, lão già kia gọi một tên bộ hạ đến thu xếp nơi ở cho hai người bọn hắn, tuy là đảo nhưng nơi này có lẽ phải là đại đảo mới. Đúng, nó đúng là rất lớn a, một nơi như này cũng không khác thiên đường nghỉ dưỡng là bao thác nước. Suối nước nóng, hồ, những biệt thự có đủ cả. Yasuo, chúng ta nói chuyện riêng một chút được chứ? Olivia hỏi hắn, có thể, Mocha, đợi ở đây một chút nha. Mocha gật đầu thì hắn mới đi theo Olivia, muội là Senna. Bây giờ không phải gọi là Yasuo đi. Vậy được rồi, Yasuo, tại sao phải biến thành hình dạng như này, tại sao không thể Yasuo? Không còn nhớ những gì trước kia sao? Còn vậy tại sao vì chỉ là một đứa bé yếu đuối, cái giọng máy móc lạnh nhạt không cảm xúc ấy cứ như mãi vang trong đầu Olivia, vậy Yasuo chỉ muốn biến thành một thứ máy móc, giống như những món đồ sao? Hắn khẽ giật mình, hình như cô đang hiểu lầm a, hắn lắc đầu, bộ giáp cũng thu lại, Yasuo cũng trở về dạng Senna chỉ tầm 6 tuổi, từ lúc này thì Senna suy dinh dưỡng không có lớn lên được mấy. Olivia thì khẽ giật mình, ôm lấy Senna, khẽ véo nhẹ vào má tỉ, muốn trong dạng yếu đuối nhỏ bé này sao? Cái giọng nghe vẻ non nớt của trẻ con đánh động cô. Không, tỉ không, Olivia nói xong thì hắn cũng trở lại thành Yasuo trước đây. Chẳng phải tỉ cũng từng hy vọng muội là nam sao? Hắn nói xong thì bộ giáp cũng bao phủ kín người rồi quay lại chỗ Mocha, hắn cũng dự tính sẽ làm lại một bộ chiến đấu phục khác cũng như dựng một sơ đồ thiết kế chiến giáp cho Mocha, vì cách chiến đấu của cô cũng quá đặc biệt đi. Vẫn lấy màu đỏ mà Mocha ưa thích làm chủ đạo. Lần này hắn chỉnh sửa phần giáp chân sao cho có độ bền cao. Nhẹ mà quan trọng nhất là vừa để Mocha sử dụng. Linh hoạt, gọn gàng mà chất lượng nha, chiến giáp thì hắn mới chỉ thiết kế thôi chứ chưa đủ nguyên liệu phù hợp để chế tạo, mấy ngày nay hai người cũng chỉ chạy đi chạy lại quanh mấy hòn đảo, mà hắn thì kết nhất là cái thác nước ở đảo trung tâm, đơn giản là nó khá đẹp. Với lại nó cũng có thể giúp hắn luyện tập chịu đựng a, chỉ khi vào gần mới thấy hết sự hùng vĩ của nó, dòng nước đổ xuống. Tuôn ra trắng bạc đẹp thật a, Mocha thốt lên. Em đi quanh đây, anh luyện tập một chút nha. Mocha, Mocha nghe lời gật đầu nhưng không có chạy lung tung mà lại đứng nhìn hắn. Hắn nhảy lại gần dòng thác, thấy Mocha vẫn đứng nhìn thì cũng vẫy tay với cô một cái. Hắn đưa tay ra, chạm vào dòng nước đang đổ xuống. Ạch, cũng mạnh ghê a, nhưng ta thích dòng nước đổ lên người hắn. Ban đầu có vẻ như bị nó đè bẹp xuống vậy, nhưng sau một lúc thì hắn cũng ngồi được dậy. Dòng nước cứ thế xối xả lên người hắn như muốn vùi dập kẻ thách thức kia. Ồ, đúng là đứa nhóc kia mạnh hơn mấy đứa cũng đúng. Lão giả nhìn thấy hắn ngồi dưới dòng thác cũng vuốt râu mỉm cười, tại sao chứ? Ngồi bên dưới ngọn thác đó đâu có gì mạnh đâu, một cô gái trong bộ năm nói. Không, ngọn thác đó có áp lực rất kinh khủng. Chỉ khi con đạt đến ít nhất là chiến hoàng thượng cấp thì có hy vọng ngồi được yên ổn. Mà nó mới chiến sư. Lúc đầu có bị chèn ép nhưng vẫn ngồi yên được như vậy đã là mạnh hơn mấy đứa rồi. Cô gái cũng có chút hổ thẹn vì điều vừa nói Olivia thì nhìn về thân ảnh đang chịu đựng dưới dòng nước kia. Senna ánh chiều tàn buông xuống. Những tia sáng cuối ngày le lói sau gần một ngày thì hắn mới chịu ra ngoài, cả người có chút hơi mỏi mệt một chút. Hắn vặn người đủ kiểu khiến xương kêu lên răng rắc, anh không sao chứ? Yasuo, hắn lắc đầu, khẽ chỉnh lại mái tóc của Mocha rồi ôm lấy cô rời đi. Thỉnh thoảng trêu chọc để cô đuổi bắt Olivia thì lại ở một hướng khác nhìn xuống hai người, hắn cũng đưa Mocha lên đỉnh. Núi ngắm mặt trời lặn hoàng hôn đẹp thật à, có lẽ do trước đây Mocha sống cách biệt nên cũng không có được chứng kiến những cảnh như vậy. Bộ giáp phục thu lại và Yasuo lại lấy cây sáo huyền thoại ra thể hiện ngay trước mặt Mocha và hắn cover lại luôn bài Fade được cùng Miss You So Much. Nghe đến bài sau thì người ta lại có một tâm trạng khá buồn, tiếng sáo cứ vậy mà lan tỏa đi. Có lẽ ở thế giới này có rất ít hoặc có nhưng không nhiều ca sĩ hay nhà thơ gì đó à, vì nó vốn không hợp ở một nơi mà người ta tranh đấu kịch liệt như thế này, vậy nên hắn cũng có thể coi là động vật quý hiếm. Cần được bảo tồn, Mocha thì nằm xuống, gác đầu lên đùi hắn mà ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rồi lại nhìn hắn. Thổi xong hai bài mà, mệt lòi phổi ra, hắn cũng chỉ khẽ vuốt ve mái tóc của Mocha, cô cũng chỉ nằm trong lòng hắn hưởng thụ đêm xuống. Ánh trăng chiếu xuống ngọn thác còn lung linh hơn, huyền ảo hơn, có cả lớp sương mù cũng dần bao phủ xung quanh, càng về đêm thì mặt trăng càng to hơn, rõ hơn. Hắn thì lại nảy ra một ý tưởng, liền tạo cho hai người một đôi phong rực rồi kéo Mocha bay lên thật cao, oa cảm giác nó lớn thật. Lại còn thanh dịu nữa chứ, rất đẹp à, Mocha thốt lên. Hắn thì cười cười, cho em thử cái này vui hơn, đôi phong rực cả hai biến mất và họ cùng rơi xuống. Hắn nắm chặt lấy một tay, giang một tay ra và bảo Mocha cũng làm vậy, hai người rơi xuống nhưng là lượn xuống thì đúng hơn. Lao qua những tầng mây bồng bềnh, cảm giác sung sướng. Phê đừng hỏi. Khi gần chạm mặt nước thì hắn tạo lại đôi phong rực rồi kéo Mocha bay trên mặt nước. Chạm tay xuống, ánh trăng bạc rọi xuống mặt biển sáng dịu. Và đôi bạn trẻ bay lượn như những chú cá bơi lặn, trong nó chúng ta cũng trở về thôi. Mocha tuy có chút nuối tiếc nhưng Mocha cũng gật đầu. Nếu muốn thì ngày nào chúng ta cũng có thể, hắn khẽ cười, hai người về nghỉ ngơi thì không thể thiếu những vụ hú hí với nhau được. Cách chương.